Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 171 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thẩm Thành vươn tay lấy ly rượu ở trên bàn, ngửa đầu uống ừng ực một hơi. Một tia sáng lạnh lùng xẹt qua ánh mắt của anh ta. Người đời đều nói rằng anh ta đã tao nhã lịch sự, khiêm tốn lễ độ, nhưng điều này cũng không nói lên được. Anh ta có thể chấp nhận những người mà mình vô cùng tin tưởng, dám phản bội lại anh ta. Chỉ cần là người có ý nghĩ khác thường, anh ta sẽ không giữ lại qua đêm. Nói đi, là ai? Cần vệ nghiến răng nghiến lợi phát ra hai chữ từ trong kẽ răng. Lão Từ. Lão Từ chính là người phụ trách của căn cứ, một tiếng răng rắc vang lên giòn giã. Thẩm Thành lập tức bóp nát ly rượu ở trên tay. Màu đỏ tươi trộn lẫn với vết rượu đỏ nhạt, ào ào chảy xuống rồi rơi ở trên chiếc thảm màu trắng, tạo ra vô số những đóa hoa, khiến cho người ta thấy thì phải giật mình choáng váng. Ông ta không truyền ra tin tức Khải Cẩn tới chỗ của tôi chứ? Anh yên tâm, tin báo của ông ta đã bị tôi cản lại. Thưa anh, ông ta đã phản bội anh, đã trở nên vô dụng rồi, anh có cần tôi đi loại bỏ ông ta không? Thẩm Thành vang lên, nói với vẻ xa xăm lạnh lẽo. Ông ta vẫn còn có giá trị lợi dụng, cậu đi qua đó đưa ông ta tới đây. Vâng, buổi tối hôm đó, ông Hai Hải nhận được tin tức của người phụ trách căn cứ truyền tới. Thẩm Thành đã rời khỏi Manchester. Đối với tin tức của cái tên nội ứng Lão Từ này gửi về, ông ta vốn dĩ không hề nghi ngờ gì cả. Dương Tâm chết, Thẩm Thành đã rời đi. Ông ta còn không tin con bé Hải Cẩn kia có thể chỉ dựa vào sức lực của bản thân mình mà thay đổi được cả trời đất, chiếm đoạt được vị trí gia chủ. Trận nội chiến lần này, ông ta nhất định có thể thắng lợi một cách áp đảo. Đến lúc đó lão đại sẽ bưng chức gia chủ ở trong tay, đưa tới trước mặt ông ta. Ông Hai, không xong rồi. Nông Trăng ở bên trong truyền đến tin tức, nói là cậu chủ nhỏ đã mất tích. Một tên vệ sĩ áo đen từ bên ngoài lao vào. Ông Hai Hải nhảy lên từ trên ghế sofa xuống đất, tức giận hỏi. Các người làm việc kiểu gì không biết, ngay cả một đứa trẻ cũng không trông nổi. Tôi nuôi các người có lợi ích gì chứ? Mỗi ngày đều có người ra vào bên trong Nông Trang. Đã nhiều năm như vậy rồi mà vẫn chưa bao giờ có chuyện gì xảy ra. Đột nhiên lần này lại xảy ra chuyện mất tích, nhất định là có việc gì đó khác thường. Hay là ông phái một viên trinh sát cao cấp có chuyên môn đi điều tra một chút đi. Ông Hai Hải hít một hơi thật sâu, sau khi đè nén được bất an ở trong lòng xuống, nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu để cho Trần Cát Phượng biết được con trai bà ta biến mất, người đàn bà đó nhất định sẽ hủy bỏ giao ước. Đến lúc đó tất cả những âm mưu của tôi đều đã bị phá hủy trong chốc lát. Cậu nhanh chóng phái người đi tìm, sống thì phải thấy người, chết thì phải thấy xác. Mà không được, tôi nhất định phải thấy cậu ta nguyên vẹn không hề hấn gì đứng ở trước mặt tôi, biết chưa? Dạ, dạ vâng. Bây giờ tôi sẽ lập tức phái người đi lục soát. Sau khi nhìn tên vệ sĩ rời đi, ông Hai Hải lại ngồi ở trên ghế sofa một lần nữa. Giao dịch giữa ông ta và Trần Cát Phượng hoàn toàn là dựa vào sự tồn tại của đứa bé kia. Nếu như con nhóc đó thật sự phải gặp chuyện không may, vậy sau này ông ta cũng đừng nghĩ có thể lấy được thế lực của Ám Long. Nói cách khác là ông ta đã mưu tính nhiều năm như vậy, cuối cùng lại may áo cưới cho người khác. Chuyện này làm sao mà bảo ông ta có thể chấp nhận được. Cùng lúc đó, bên trong phòng đọc sách của nhà chính, ông chủ của nhà họ Hải đã nhận được tin tức Thẩm Thành đã rời khỏi Manchester. Ông ta đang nói chuyện với Hải Cẩn. Sau khi biết được chuyện này, không nhịn được thở dài rồi nói. Xem ra, anh ta vẫn là một lòng đối với con, chỉ là hai người không cùng một thế giới, không có cái duyên phận ở bên nhau. Mắt của Hải Cẩn ánh lên một tia phức tạp. Người đàn ông kia thật sự dễ nói chuyện như vậy sao? Cô ta để cho anh rời đi thì anh ta lập tức dễ rời đi sao? Cô ta luôn cảm giác chuyện này không đơn giản như vậy. Tên kia cũng không phải là kiểu người có thể mặc cho người ta làm chủ quyết định. Chỉ là nói đi cũng phải nói lại, anh ta có thật sự rời đi hay không cũng phải là điều quan trọng. Chỉ cần để cho đại trưởng lão ở trong gia tộc cho rằng anh ta đã rời đi là được. Cứ như vậy thì lão già, bất tử kia cũng sẽ không nhìn chằm chằm vào cô ta nữa. Tay chân của cô ta cũng có thể thoải mái đi làm những chuyện mà mình muốn. Bố, anh ta đã trở thành quá khứ của con rồi. Sau này chúng con cũng không cần phải nói chuyện về anh ta nữa. Bắt đầu từ hôm nay, cái người Thẩm Thành này không còn bất cứ liên quan gì tới con cả. Sau này, người gắn bó ở bên cạnh con chỉ có một người. Đó chính là Vân Hành. cả cuộc đời này của anh ấy sẽ là người chồng duy nhất của con, cũng sẽ là người bạn đồng hành mà con tôn kính. Con có thể hiểu rõ được là tốt, chờ sau khi giải quyết xong bể vái tay chân của chú hai con, cha sẽ chính thức chuyển lại vị trí gia chủ cho con. Ranh giới ở vùng núi Aphis, một chiếc máy bay đặc biệt từ từ đáp xuống ở đỉnh núi yên tĩnh. Một lát sau, hai người một nam một nữ nắm tay nhau bước ra từ bên trong khoang máy bay. Ánh sáng ở bốn phía xung quanh có hơi mờ mịt, xuyên thấu qua vầng sáng mềm mại của ánh trăng, có thể thấp thoáng nhìn thấy rất nhiều sát thủ mặc quần áo đen đang quỳ ở dưới sân cỏ phía dưới. Phạm vi mấy mét xung quanh yên lặng tới mức một cái kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy, bốn phía tràn ngập một luồng khí nồng nặc sát thương. Mấy con kền kền ở trên ngọn cây thấy bị đe dọa đến tính mạng, hai cánh đập vào nhau phạch phạch cuống quýt bắt đầu chạy trốn. Ông chủ, cuối cùng anh cũng đã đến rồi, nếu như đến trễ thêm hai ngày, đúng là tôi thật sự không có cách nào có thể sống ở trong cái hoàn cảnh này được. Về mặt của Lục Gia Bách tràn đầy chán ghét đạp anh ta ra. Cút! Dương Tâm cười hi hi một cái. Anh đi theo ông chủ của anh đã lâu như vậy rồi, thủ đoạn của anh ấy chắc chắn, anh cũng đã học được một ít, sao lại cứ coi thường mình như vậy chứ? A Khôn đưa tay gãi đầu một cái, cười gượng nói. Cái tôi học được đều là những thủ đoạn của ông chủ trên thương trường, thật sự không đối phó được với tình huống này. Dương Tâm quay đầu quét một vòng khắp nơi rồi hỏi. Tình hình bây giờ là gì? Đại trưởng lão và Trần Cát Phượng đã tới sao? A Khôn thu lại vẻ mặt đùa giỡn, xoa xoa cằm nói. Bà chủ, thế lực của hai phe đều đã ở dưới chân của núi Aphes. Chỉ là bọn họ không có tiến thêm một bước hành động nào nữa, có thể là đang thương lượng cùng với nhau. Dù sao nếu bọn họ ra tay chém giết ác liệt ở dưới chân núi thì sẽ dẫn đến thương vong vô cùng nặng nề, cái mất sẽ nhiều hơn cái được. Dương Tâm gật đầu một cái, ánh mắt nhìn về phía Lục Gia Bách đang dùng ống nhòm nhìn khắp nơi, cô cười hỏi anh. Anh thấy như thế nào rồi? Lục Gia Bách ném ống nhòm qua cho A Khôn, đưa tay ra cởi áo khoác của mình xuống khoác lên vai cô, sau đó ôm cô vào trong lòng. Mặc dù đã là đầu mùa xuân rồi, nhưng gió ở miệng núi vẫn là khá lạnh. Nếu như em không chịu nổi, thì đi vào bên trong khoang máy bay. Dương Tâm không nhịn được mà bật cười. Em thật sự không phải là con ma bệnh, anh đừng có phóng đại quá lên như vậy. Em đang hỏi anh mà, anh thấy như thế nào? Lục Gia Bách nheo nheo cặp mắt lại, ánh mắt hiện lên một tia tính toán. Dương Tâm vừa thấy anh lộ ra ánh mắt cáo như vậy, biết là có người đã gặp phải tai họa. Không thể để cho bọn họ liên thủ, phải nghĩ ra cách để cho bọn họ tuyên chiến với nhau. Sẽ có một phe ở trong đó bị tiêu diệt trước, đến lúc đó chúng ta sẽ dễ dàng đối phó hơn. Dương Tâm gật đầu một cái sau đó hùa theo. Em cũng cho là như vậy, nhưng bây giờ bọn họ đã gặp nhau mà còn xúi giục sợ rằng sẽ không hề dễ. Lục Gia Bách liếc mắt nhìn cô, cùng một lúc ánh mắt và ánh trăng hòa quyện với nhau, mềm mại đến mức có thể hóa thành nước. Vậy làm phiền, vợ bận rộn giúp anh cái này một chút. Dương Tâm đưa tay vòng lên cổ anh, nhón chân ghé sát vào tai anh vừa rồi nói. Muốn em dùng kỹ thuật trang điểm hóa trang cho anh. Vẫn là vợ hiểu rõ anh, không sai, hóa trang, chúng ta dùng kế ly gián, em thấy sao? Dương Tâm cười cười, dương đôi mắt lên. Có cùng suy nghĩ với em, thế nên chúng ta còn phải yêu nhau như vậy. Thật ra đối với Trần Cát Phượng mà nói, Hải Vi là thứ mà bà ta đã đặt cược để có thể chiến thắng, bởi vì bà ta có thể mượn chuyện này để khống chế Lạc Hồ. Nếu như đại trưởng lão muốn cướp đi Hải Vi thì đồng nghĩa với việc có động cơ không trong sáng, không cần chúng ta phải dùng ngôn ngữ xúi giục thì hợp tác giữa bọn họ cũng sẽ lập tức sụp đổ. Đêm khuya, bên trong một trang trại ở một thị trấn nhỏ phía tây nam, trên người của Trần Cát Phượng mặc một bộ quần áo khỏe khoắn đang tựa vào hành lang, nhắm mắt nhìn ngắm bầu trời bên ngoài lác đác những ngôi sao ở trên đầu. Lúc này có một vệ sĩ áo đen đi tới xoa cằm nói, bà chủ, đại trưởng lão bên kia đã phái người tới thúc giục, hỏi bà đã quyết định xong chưa. Trần Cát Phượng lạnh lùng cười một cái rồi cúi đầu nhìn anh ta, nhẹ nhàng hỏi, cậu cảm thấy chắc hẳn tôi sẽ bắt tay hòa giải với ông ta sao? Cái này... Vệ sĩ áo đen chìm vào trong yên lặng. Trần Cát Phượng lại nói, trước kia mặc dù tôi là tình nhân của Tô Hoàng Côn, nhưng lão già đó có một mực đề phòng tôi. cuối cùng cũng chỉ đưa tôi qua trụ sở chính của ám long có một lần. Tôi không hề biết rõ về hệ thống phòng ngự ở bên trong. Nếu quả thật liên thủ tấn công cùng với đại trưởng lão, đến lúc đó lỡ như ông ta qua cầu rút ván, bắt đầu vùi lấp chúng ta ở bên trong cái bẫy chết đó, chúng ta sẽ không còn chút sức lực nào để đánh trả. Dù sao ông ta cũng đã ở trong trụ sở chính của ám long hơn nửa đời người, ông ta muốn âm thầm làm một chút chuyện gì đó bí mật cũng là quá đơn giản. Tên vệ sĩ áo đen ngẩng đầu đối với ánh mắt của bà ta, thấy được trong đôi mắt sự lạnh lẽo quyết sạch mọi thứ. Anh ta dò hỏi, vì vậy bà vốn muốn xé rách da mặt của ông ta, quyết tử chiến một trận với ông ta. Trần Cát Phượng nhíu mày, ánh mắt nhìn vào bên trong cái sân nhỏ bên cạnh nhẹ nhàng nói. Đại trưởng lão hiểu rất rõ tổng bộ phòng ngự của ám long, chắc chắn cũng biết tất cả về nhóc con lạc hồ kia. Cậu nói xem tại sao tôi phải quyết tử chiến một trận với ông ta ở dưới chân núi, rồi cuối cùng phải trả một cái giá quá thê thảm. Tôi sẽ đưa ông ta lên núi, sau đó làm cho lạc hồ phối hợp với tôi giết ông ta trong bẫy không phải hơn sao? Mắt của tên vệ sĩ áo đen sáng lên tán thưởng bà nói. Bà chủ, ý này của bà chủ hay đó, dù sao bây giờ lạc hồ cũng đã bị bà nắm chặt ở trong tay. Bà bắt anh ta đi đông, anh ta tuyệt đối sẽ không dám đi tây. Nếu bà ra lệnh cho anh ta đi giết đại trưởng lão, anh ta chắc chắn sẽ không nói một chữ không. Nếu hỏi ở trên cuộc đời này, ai hiểu rõ tổng bộ hệ thống phòng ngự nhất, có lẽ cũng không có ai ngoài ông ta. Môi Trần Cát Phượng vẽ lên một nụ cười nham hiểm, vừa mới xoay người lại chuẩn bị liên lạc với Lạc Hồ để cho anh ta phối hợp với bà ta giết đại trưởng lão. Thì lúc này, trong sân nhỏ bên cạnh vang lên âm thanh của tiếng súng nổ, phá vỡ toàn bộ màn đêm yên tĩnh. Không được rồi, ai đó đang có ý định nhắm vào Hải Vi, nhanh chóng qua đó xem xét. Vâng. Hai người chủ tớ nhanh chóng lao ra sân, một mùi máu tanh nồng nặc ào tới trước mặt. Ánh sáng quá mờ ảo nên chỉ thoáng thấy được những bóng đen đang nằm ngổn ngang ở trên khắp đường phố. Bà chủ, không xong rồi, chúng ta đã bị bất ngờ đánh úp từ bên ngoài. Còn người hung ác của Trần Cát Phượng co rút lại hai cái, dẫm lên vết máu loang lổ lao về phía bên sân bên cạnh. Hải Vi không thể bị người khác cướp đi mất, nếu không bà ta sẽ không còn con bài mặc cả để lợi dụng điểm yếu của Lạc Hồ nữa. Nếu không khống chế được Lạc Hồ, bà ta cũng đừng nghĩ đến việc chiếm đoạt được trụ sở chính của ám long. Đáng chết, có người nào còn sống không? Một tiếng đoàng vang lên thật lớn, trong sân truyền đến tiếng súng vô cùng nặng nề. Trần Cát Phượng vội vàng chạy vào, thấy người của mình cuối cùng đã giết được cái tên đánh lén thì mới thở vào nhẹ nhõm. Hải Vi đâu? Cô ta đang ở đâu? Không ai bị bắt đi chứ? Bà chủ, người vẫn còn ở bên trong phòng, cũng may đã kịp thời ẩn nấp ở trong bóng tối khi sát thủ đuổi tới, nếu không thật sự sẽ để cho bọn họ đắc ý. Trời, sát thủ này không phải là con át chủ bài ở bên cạnh đại trưởng lão sao? Đang kiểm tra xác chết thì một người đàn ông áo đen đột nhiên hô lên kinh hãi. Trần Cát Phượng bất chợt nắm chặt lấy quả đấm trong tay, sải bước vọt tới trước mặt anh ta, đưa tay ra kéo anh ta ra. Cậu chắc chắn đây là sát thủ bên cạnh của đại trưởng lão. Không sai, tên nội ứng ở chỗ đại trưởng lão trước đó đã gửi đến cho tôi một ít tài liệu. Cơ bản ở trên đó đều là những người thân tín của đại trưởng lão, trong đó có đính kèm cả gương mặt này. Cho nên tôi dám khẳng định anh ta chính là người của đại trưởng lão. Hôm nay bọn họ tới cướp đi của chủ hải, động cơ vốn không hề đơn giản. Lão già kia ngoài mặt nói muốn hợp tác cùng với bà, cùng nhau chiếm đoạt trụ sở chính của ám long, nhưng lại âm thầm dùng thủ đoạn ở sau lưng, động vào con bài mặc cả lớn nhất ở trong tay bà. Trần Cát Phượng bất chợt nhấc chân lên, hung dữ đạp mấy phát lên trên người của tên sát thủ, chủ bài đó. Lão già bất tử này, chó má bằng mặt lại không bằng lòng, ông ta thật sự cho rằng tôi không dám quyết tử một trận với ông ta ở dưới chân núi hay sao? Bà chủ xin bớt giận, bây giờ bà có cô chủ cả của nhà họ Hải trong tay, hoàn toàn không cần để ý tới lão đầu kia. Chúng ta tạm thời cứ nhẫn nhịn đã, chờ khi ông ta cùng với chúng ta đến trụ sở chính của ám long, bà có thể ép Lạc Hồ răng bẫy chết ông ta. Trần Cát Phượng đột nhiên nhắm hai mắt lại, nghiến răng nghiến lợi nói, giúp tôi liên lạc với Lạc Hồ, lập tức, ngay lập tức. Vâng, một lát sau vệ sĩ cầm lấy điện thoại đi tới. Bà chủ, cuộc gọi đã được kết nối thành công. Trần Cát Phượng xông vào cướp lấy, cắn răng nói ra điều kiện của mình cho Lạc Hồ. Nhóc con, cậu không có tư cách từ chối, nhất định phải giúp tôi tìm cách để giết đại trưởng lão. Nếu không, tôi sẽ giết chết người phụ nữ của cậu. Sau một lúc im lặng, trong loa truyền đến tiếng thở dài của Lạc Hồ. Nếu như bà nói ra những yêu cầu khác, có lẽ tôi còn có thể giúp bà một chút gì đó, nhưng cái này thì thật sự là không được. Tại sao? Tổng bộ hệ thống phòng ngự của Ám Long do một tay đại trưởng lão xây dựng lên, mặc dù tôi biết vị trí của những cái bẫy này, nhưng mà ông ta cũng biết, cho nên căn bản bà không thể dùng bẫy mà giết ông ta được. Ngược lại, nếu bà để cho ông ta đi cùng với bà, có lẽ bà sẽ bị lật thuyền ở trong mương. Dù cho tôi có là trưởng sự của Ám Long, nhưng ông ta được trở thành đại trưởng lão thì đương nhiên so với tôi cũng sẽ biết được nhiều bí mật hơn. Trần Cát Phượng bất chợt nắm chặt lấy điện thoại di động, quát lên giận dữ. Tôi thấy là cậu đang cố ý trì hoãn. Sau khi đại trưởng lão phản bội các cậu, chắc có lẽ không có thay đổi hệ thống phòng ngự mới sao? Lạc Hồ cười mỉa mai nói. Chúng tôi sẽ chờ ông ta vào tới, sau đó sẽ gom ông ta vào một nồi. Tại sao phải thay đổi hệ thống phòng ngự mới? Cậu... Trần Cát Phượng hít một hơi thật sâu, nghiến răng nghiến lợi nói. Nhóc con, tốt nhất cậu không nên lừa gạt tôi, nếu không tôi sẽ để cho người phụ nữ của cậu sống không bằng chết. Nói xong bà ta đùng đùng cúp điện thoại. Nếu như đại trưởng lão cũng biết rõ tổng bộ hệ thống phòng ngự Ám Long, vậy thì không để cho lão già kia bước vào đó, nếu không bà ta sẽ chỉ như con cá nằm ở trong chậu. Truyền lệnh xuống, để cho toàn bộ sát thủ của thị trấn nhỏ này tập hợp về đây, ngày mai quyết tử chiến một trận với đại trưởng lão, giết chết ông ta rồi nói sau. Vâng. Đồng thời vào lúc đó, hai bóng đen giống như ẩn như hiện, băng qua khu rừng rậm, sát khí nồng nặc lan tỏa trong khu rừng. Cuối cùng bóng đen chạy ở phía trước từ từ dừng bước chân lại, đôi môi mỏng dường như đang vẽ lên một đường cong. Anh trúng kế rồi. Sau khi người ở phía sau nghe xong lời này thì sắc mặt đột nhiên thay đổi, theo bản năng muốn chạy ra bên ngoài. Đáng tiếc là đã chậm một bước, còn không chờ anh ta xoay người, một làn sương mù dày đặc bay lên từ chóp mũi anh ta. Không màu không vị, trong nháy mắt sức lực toàn bộ cơ thể anh ta đã bị rút cạn. Hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống ở trên mặt đất. Rốt cuộc anh là ai? Lục Gia Bách chậm rãi xoay người, mỉm cười nhìn anh ta, nhíu mày hỏi. Làm sao, ngay cả ông chủ của mình cũng không nhận ra sao? Con người của tên sát thủ áo đen hết sức co giật mấy cái, gương mặt vô cùng hoảng sợ nhìn anh. Anh vẫn chưa chết. Anh đang gài bẫy bọn người đại trưởng lão hay sao? Lục Gia Bách đi tới trước mặt anh ta, đứng chắp tay, trong mắt xẹt qua một tia u ám lạnh lẽo. Cuối cùng thì tôi đã đối xử tệ với anh ở chỗ nào khiến cho anh trở về phe cùng với đại trưởng lão phản bội tôi? Sát thủ áo đen từ từ cúi thấp đầu xuống, yên lặng một lúc, dường như tâm trạng đã hồi phục. Được khoảng một phút sau, lúc này anh ta mới ung dung mở miệng nói. Người thường đi vào chỗ cao, nước thì chảy xuống chỗ thấp. Anh đã tập hợp được Lạc Hồ, Nam Kiên vào một nhóm lớn, gồm các thuộc hạ có thực lực, căn bản cũng sẽ không có ngày tôi được chú ý đến. Nhưng đại trưởng lão không giống anh. Ông ta đã cam kết với tôi, chỉ cần tôi giúp ông ta hoàn thành tâm nguyện vĩ đại đó, ông ta để cho tôi làm người chỉ huy thứ hai của Ám Long. Lục Gia Bách trầm xuống nói, nếu ông ta xúi giục anh phản bội tôi, vậy hôm nay hãy để cho ông ta nếm thử kết cục thảm hại đi. Sát thủ áo đen đột nhiên ngẩng đầu lên, hỏi bằng giọng run run. Anh, lời này của anh là có ý gì? Lục Gia Bách liếc anh ta một cái, nhẹ nhàng nói. Trong vòng nửa tiếng, tôi đã ra lệnh cho một tử sĩ hóa trang thành dáng vẻ của anh, đến chỗ của Trần Cát Phượng để cướp lấy cô cả của nhà họ Hải. Bây giờ nhất định Trần Cát Phượng sẽ cho rằng ông chủ của anh bằng mặt mà không bằng lòng. Cái gọi là liên thủ để tấn công đó, giữa bọn họ sẽ lập tức sụp đổ. Sát thủ áo đen lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, theo bản năng vung cánh tay hướng về phía Lục Gia Bách. Cẩn thận! Âm thanh của Dương Tâm từ bên trái truyền tới, tiếp đó mấy cây kim bạc phóng qua bầu trời đêm bắn thẳng về phía mặt, cổ và ngực của tên sát thủ áo đen. Đối phương chặn lại hai cây, sau đó chỉ có thể trơ mắt nhìn cây cuối cùng xuyên thẳng vào tim anh ta. Hơi thở đột nhiên ngừng lại, người mặc quần áo đen ngã dầm xuống mặt đất. Dương Tâm sải bước xông lên, đưa tay sờ soạn lên khắp người anh. Thứ anh ta cầm trong tay là kịch độc, anh không bị dính lên trên người chứ? Có lẽ hết tại quá gấp, ngón tay của cô có hơi không nghe lời. Mấy lần vòng xuống bụng dưới của anh ta, đột nhiên hơi thở của Tổng Giám Đốc Lục trở nên vô cùng nặng nề. Đêm đen gió lớn, làm chuyện xấu là thích hợp nhất. Anh thuận tiện lấy ra một cái bình từ bên hông cô, giải qua một cách qua loa ở trên người tên sát thủ kia, chờ sau khi xác chết hoàn toàn bị phân hủy. Anh ôm lấy cô nhảy lên một thân cây rậm rạp to lớn. Dường như là Dương Tâm biết anh đang muốn làm gì, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng lên, trợn mắt nói. Anh thật đúng là càng ngày càng hoang đường nha, đến cánh đồng vào ban đêm, cũng không thèm nhìn xem bây giờ là lúc nào. Lục Gia Bách lạnh lùng hừ hai tiếng. Anh đây là quan tâm đến nó lúc nào sao? Em tùy tiện sờ lung tung. Chính là đang coi thường anh không có năng lực. Nếu đã muốn như vậy, anh sẽ giúp em đạt được mục đích. Lục... Tiếng mắng chửi ngừng lại, sau đó cô lại dần dần thỏa hiệp. Bị anh làm loạn đến mức sắp ngất đi, cô không nhịn được líu xíu nói. Kiểm trách lại, đừng chậm trễ chuyện quan trọng. Mặc dù ngoài miệng nhận lời như vậy, nhưng trong lòng lại hoàn toàn không nghĩ như vậy. Cái con mẹ nó quan trọng. Anh cảm thấy chuyện bây giờ đang làm, thương yêu cô, ăn hiếp cô mới là quan trọng nhất trong cuộc đời mà anh phải làm. Trời thờ mở sáng, bên trong một thị trấn nhỏ khác, đại trưởng lão thức trắng nguyên một đêm. Như thế nào, bên chỗ Trần Cát Phượng có truyền tin tức gì chưa? Bà ta suy nghĩ như thế nào? Đại trưởng lão, người đi thương lượng cùng với bà ta, vẫn còn chưa có tiến triển gì mới cả, chắc hẳn vẫn còn chưa suy nghĩ xong, hay là ông chờ thêm một chút đi? Chờ... Sắc mặt của đại trưởng lão trầm xuống, ông ta không chờ được nữa, bởi vì Trần Cát Phượng đã đưa ra tay nhiều hơn ông ta gần một nửa. Nếu như người đàn bà điên kia thật sự khai chiến ở dưới chân núi, phần thắng của ông ta dường như chỉ có con số 0. Ông ta phản bội Ám Lâm không phải là vì muốn chèn ép người đàn bà này, bây giờ ông ta chỉ còn cách thành công có một bước, vậy nên nếu ông ta sụp đổ dưới chân núi thì đến chết cũng sẽ không nhắm mắt được. Không thể khai chiến, nhất định không thể ngồi chờ đợi xảy ra khai chiến. Ông ta phải thuyết phục được người đàn bà kia, cùng lúc phân địa bàn thì ông ta đã chia ra một chút cũng được. Dạ Hương Đầu, gọi anh ta tới đây một chuyến. Một lát sau bên ngoài vang lên âm thanh cung kính bẩm báo. Thưa đại trưởng lão, rạng sáng Dạ Hương đã đi ra bên ngoài một chuyến, đến bây giờ vẫn chưa quay lại. Đại trưởng lão nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ khó chịu. Phái người đi tìm, đã đến lúc nào rồi mà lại còn chơi đi mất tích. Anh ta không biết tình hình hiện nay vô cùng nghiêm trọng hay sao? Vâng. Một lát sau, bên ngoài lại truyền tin tức tới. Đại trưởng lão, không xong rồi, Trần Cát Phượng đã tập hợp lại những nhân viên tốt nhất chuẩn bị khai chiến với chúng ta. Đại trưởng lão bất chợt từ trên ghế nhảy xuống, bước đến bên cửa phòng rồi đưa tay ra mở cửa. Cậu nói cái gì? Người đàn bà điên kia chuẩn bị khai chiến với tôi? Dạ, đúng vậy. Ông xem chuyện này nên làm như thế nào? Người trong sân tụ tập lại càng càng nhiều, bọn họ cũng đang chờ đại trưởng lão đưa ra quyết định sau cùng. Đại trưởng lão hung dữ cắn ra một cái quát lớn về phía bên ngoài. Phái người đi tới chỗ của Trần Cát Phượng một chuyến, nói với bà ta, tôi muốn bàn bạc với bà một vài chuyện tốt, nửa tiếng nữa thì gặp lại. Vâng, trên đỉnh núi phía xa, Dương Tâm mềm mại úp mặt sát vào trong lồng ngực của Lục Gia Bách, mắt mơ màng buồn ngủ. Anh thật là xấu. Lục Gia Bách cầm lấy ấm nhòm, cúi đầu nhìn cô một cái, cười nói. Em còn để lộ ra cái dáng vẻ nũng nịu này nữa, anh còn có thể sẽ xấu hơn. Dương Tâm nuốt nước miếng một cái, âm thanh run run nói. Được được được, anh đang bận, em không quấy rầy anh. Nói xong cô từ từ nhắm hai mắt lại, Lục Gia Bách cúi đầu hôn lên trán cô một cái. Nhìn thấy gương mặt mệt mỏi của cô thì trong mắt của anh hiện lên vô cùng đau lòng. Anh sẽ tranh thủ trong những năm kết thúc tất cả chiến tranh. Em cũng cố gắng thêm một chút nữa. Vâng. Không khí ở bên trong ngọn núi này vô cùng tốt. Em ở đây cũng rất thoải mái. Cho nên anh không cần phải vội vàng, cứ từ từ đi. Lúc này, A Khôn ở trên dốc núi nhảy xuống xoa cằm nói. Ông chủ, đại trưởng lão đã chuẩn bị đi tìm Trần Cát Phượng để thương lượng. Anh thấy sao? Dương Tâm mới chợt mở ra hai mắt, trong con ngươi phun ra một mạch nước ngầm. Không thể để cho bọn họ đi gặp mặt, đại trưởng lão nhất định sẽ hạ lực ích xuống, nói không chừng Trần Cát Phượng sẽ lại mềm lòng. Sẽ không đâu, Lục Gia Bách nhẹ nhàng nói. Lạc Hồ gửi tới cho anh ta một tin tức, nói rằng Trần Cát Phượng để cho anh ta đến trụ sở chính là muốn răng bẫy giết chết đại trưởng lão. Anh ta tương kế tiểu kế, thuận miệng nói rằng phòng ngự của trụ sở chính cũng là do một tay đại trưởng lão tạo ra. Nếu như Trần Cát Phượng không muốn mình rơi vào bẫy, nhất định phải quyết từ chiến với đại trưởng lão ở dưới chân núi. Dương Tâm lại nhắm hai mắt lại. Phải, đúng là em đã chỉ quan tâm đến việc ăn củ cà rốt, mặn hay là nhạt. Lục Gia Bách nhìn vẻ yêu kiều mềm mại, đẹp như tranh vẽ của cô, không nhìn được mà hôn thêm mấy cái. Sau này còn phải dựa vào vợ, cứu Hải Vi ra, để cho Lạc Hồ không phải lo lắng nữa, cho nên đừng tự xem thường bản thân. Sân nhỏ, một vệ sĩ áo đen cả người toàn là máu vọt ra từ bên ngoài. Đại trưởng lão Trần Cát Phượng bà ta đã từ chối thương lượng, trực tiếp giết người đưa tin rồi. Đại trưởng lão giận dữ hung hăng đập mạnh một cái lên trên mặt bàn. Con khốn, bà ta cùng lắm chỉ là một con tình nhân thôi, thật đúng là không tự coi trọng bản thân của mình quá rồi. Nói xong ông ta vừa nghĩ tới người trong tay tình nhân kia nhiều hơn so với mình lập tức ngừng lại. Giúp tôi liên lạc với Trần Cát Phượng, tôi tự mình nói với bà ta. Thuộc hạ sau khi nghe xong vội vàng bắt đầu tìm kiếm, một lát sau cuộc điện thoại kết nối thành công, không đợi đại trưởng lão mở miệng, Trần Cát Phượng đã lên tiếng trước. Đại trưởng lão, vị sát thủ xuất sắc Dạ Hưng ở bên cạnh ông đã đi đâu rồi? Dạ Hưng! Cơ thể của đại trưởng lão đột nhiên run lên, một tia dự cảm xấu xẹt qua trong đầu. Thuộc hạ nói nhóc con kia đã đi ra ngoài lúc đêm khuya, đến bây giờ vẫn còn chưa quay lại. Chẳng lẽ... Bà đã giết Dạ Hưng rồi? Trong loa truyền đến tiếng cười lạnh lẽo của Trần Cát Phượng. Lẽ nào tôi không nên giết anh ta sao? Bà... Đại trưởng lão vô cùng tức giận, người đầu tiên mà ông ta phái đi đưa tin lại còn thêm cả mãnh tướng đắc lực nhất của ông ta nữa. Có phải à đàn bà kia nghiện giết người hay không? Người của tôi, bà lại dám giết anh ta, bà có biết động vào anh ta chính là tuyên chiến với tôi hay không? Trần Cát Phượng cười lạnh lùng nói, tuyên chiến thì tuyên chiến, ông phái người đưa tin tôi đã giết hết. Chẳng lẽ lại còn chưa đủ để cho ông thấy lập trường của tôi hay sao? Cả ông và tôi đều biết, cuối cùng giữa hai chúng ta chỉ có thể tồn tại lại một người. Không phải ông chết thì chính là tôi sẽ mất mạng. Nếu tôi không muốn chết, thì cũng chỉ có thể tiễn ông đi mà thôi. Nói xong thoáng cái bà ta đã cắt đứt cuộc nói chuyện điện thoại. Nghe thấy tiếng bíp bíp cúp máy từ trong loa truyền tới, đại trưởng lão giận tới mức cả người run lên, bất chợt nâng cánh tay đập vỡ điện thoại ở trong tay. Đại trưởng lão, chúng ta nên làm gì bây giờ? Trần Cát Phượng đã hạ quyết tâm, sẽ quyết tử chiến với chúng ta một trận ở dưới chân núi. Nếu như chúng ta không chuẩn bị tiếp đón kẻ thù, thì sẽ bị bà ta đánh cho trở tay không kịp. Đúng đúng đúng, nhiều mạng người như vậy cũng không thể để cho bà ta cứ chèn ép đến chết như thế được. Cho dù không chết được bà ta, thì cũng phải xé được một miếng thịt ở trên người bà ta. Không sai, bà ta không để cho chúng ta sống, chúng ta cũng đừng để cho bà ta có kết cục tốt hơn. Đại trưởng lão mau chóng hạ lệnh tiếp đón kẻ thù đi. Mấy vị cao cấp của mấy bậc thang ở dưới, mỗi người nói một câu, nước miếng văng tung tóe khắp nơi. Đại trưởng lão chậm rãi siết chặt nắm đấm ở trong tay, nghiến răng nói. Nếu bà ta bất nhân thì cũng đừng có trách tôi bất nghĩa, truyền lệnh xuống dưới tất cả mọi người tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Cho dù đánh không thắng cũng phải làm cho bà ta tổn hại sức lực nặng nề, phải trả một cái giá thê thảm. Vâng. Trên đỉnh núi, sau khi Lục Gia Bách nghe A Khôn báo cáo xong thì trên mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Cho dù đại trưởng lão và Trần Cát Phượng liên thủ tấn công trụ sở chính của Ám Long, anh cũng đã có cách để tạm thời đối phó. Chỉ là có thể tốt nhất sẽ lớn hơn một chút, nhưng bây giờ đã thành công xúi giục hai người bọn họ, để cho bọn họ thành con chó cắn chó. Bất kể cuối cùng là ai thắng thì đối với anh ta mà nói cũng đều là giảm bớt được một nửa áp lực. Đây chính là cục diện mà anh ta muốn thấy được. Ừ, tôi biết. Anh dẫn mấy người này đi canh giữ ở vòng ngoài, bảo đảm toàn bộ người của đại trưởng lão đều chết ở trong tay Trần Cát Phượng. Nếu như có người định chạy trốn, các người ra tay giết chết cho tôi. Tôi không mong muốn thấy được cái bất cứ kẻ nào còn sót lại chạy ra bên ngoài, biết chưa? Dạ, thuộc hạ biết rồi. Nếu một người chạy trốn, tôi sẽ giết một người. Hai người chạy trốn, tôi sẽ giết hai người. Anh ta ở lại đây chờ tin tức của tôi đi. Sau khi A Khôn đuôi ra bên ngoài, Lục Sa Bách nghiêng đầu nhìn về phía người phụ nữ bên cạnh đang gặm chân gà nhíu mày hỏi. Em nói xem cuộc tranh đấu lần này sẽ là kéo dài mấy ngày. Dương Tâm hung hăng cắn một miếng thịt lớn, vừa nhai vừa nói mập mờ không rõ tiếng. Nhiều nhất là hai ngày, trong tay Trần Cát Phượng không chỉ có một nhân viên, còn có mỗi ông Hai Hải và Sở Hưng đều đã điều động sát thủ cho bà ta. Thực lực của bà ta còn cao hơn đại trưởng lão nhiều, nếu trận tranh đấu này mà còn thua, em chỉ có thể nói là trước kia đã quá đề cao người đàn bà này. Nhưng thủ đoạn của người đàn bà này như thế nào, chúng ta không phải đều rất rõ sao? Ở trong tình huống thực lực của hai bên chênh lệch lớn đến vậy, ông ta đã sớm bị đánh bại thôi. Cho nên hai ngày này là giới hạn cao nhất, lão già kia không thể chịu đựng thêm dù chỉ là một giờ. Lục Sa Bách hướng tới, há miệng về hướng cô. Cô Dương nhìn một chút vào cái đùi trong tay mình, có một chút không nỡ, do dự dế xuống một miếng nhỏ nhét vào trong miệng ăn. Tổng giám đốc Lục không nhịn được đưa tay xoa xoa đầu cô. Đồ đàn bà không có lương tâm, con gà rừng này vẫn là do anh bắt đấy. Dương Tâm hừ hai tiếng, chuyển sang đề tài khác rồi nói. Sau khi trận chiến ở dưới chân núi kết thúc, Trần Cát Phượng sẽ ra lệnh cho Lạc Hồ loại bỏ hết tất cả tổng bộ phòng ngự, anh ta nhất định phải đồng ý. Bởi vì chỉ có những như vậy thì mới có thể dẫn bà ta tiến sâu vào trong bẫy, không cần bất cứ một người lính nào đã bắt được bà ta. Chỉ là chuyện Hải Vi ở trong tay của bà ta cuối cùng đã là một tai họa ngầm, chúng ta phải tìm ra được cô ta ngay khi bà ta bước vào tổng bộ của Ám Long. Cô đã đồng ý với Lạc Hồ sẽ bảo vệ người phụ nữ của anh ta không có bất cứ tổn thương nào. Cho dù không có Lạc Hồ, cô cũng sẽ không trơ mắt đứng nhìn Hải Vi chết. Cô ta là chị của Hải Cẩn, là mẹ của bé Dương. Dựa vào hai mối quan hệ này, cô cũng muốn ra tay giúp đỡ. Lục Gia Bách suy nghĩ một chút rồi mới thử nói ra. Nếu không, thì là dùng cái chiêu trước kia đi, tìm một ngữ tử sĩ hóa trang thành dáng vẻ của cô ta và đi vào thay thế cô ta. Như vậy cô ta cũng có thể thoát ra ngoài sớm một chút. Động tác cắn xé đùi gà của Dương Tâm ngừng lại một lát, hơi nheo cặp mắt lại. Sau một hồi im lặng, cô ta lạnh lùng sâu xa nói. Em không thích cái cách lấy mạng đổi mạng như vậy. Tử sĩ cũng là người. Lục Gia Bách, em nghĩ xong rồi. Thừa dịp hai bên bọn họ khai chiến, em tự mình lẻn vào. Cho đến lúc Trần Cát Phượng tấn công trụ sở chính, em nghĩ cách cứu cô ta ra. Không được. Lục Gia Bách không hề nghĩ ngợi lập tức phản đối. Đi sâu vào hang ổ chính là đi tìm đường chết. Anh làm sao để cho cô đi mạo hiểm như vậy? Anh sẽ không đồng ý đâu. Em đừng có hòng mơ tưởng. Dương Tâm nhún vai một cái, lơ đễnh nói. Không đồng ý thì cũng đồng ý, giữ như vậy làm gì? Hơn nữa, chuyện này không cần vội vàng, bọn họ mới vừa khai chiến, em cũng có thời gian nghĩ thêm những cách đối phó khác. Em cảnh cáo anh, không cho phép dùng tử sĩ đi đổi lấy cô ta. Chỉ cần em không mạo hiểm, cái gì anh cũng nghe lời em. Nếu em dám ở sau lưng anh, lén lút liền vào trong đó, anh nhất định sẽ làm cho một tử sĩ đi đổi lấy cô ta. Dương Tâm không kìm lại được sự vui vẻ, mặt cô đầy khiêu khích nhìn anh, cô hỏi. Anh sẽ dùng thuật hóa trang sao? Có thể làm ra một cái mặt nạ giống như mũi của Hải Vi như đúc sao? Gì cơ? Tổng giám đốc Lục đã bị tụt dốc không phanh. Bởi vì đúng là anh ta không biết. Dương Tâm thấy anh đứng dậy rời đi, vội vàng ném cái đùi gà đi, đưa tay bắt lấy cổ tay của anh. Em chỉ đùa với anh một chút mà thôi. Anh có còn nghiêm túc như vậy không? Lục Gia Bách không quay đầu lại, nhìn xa xa quần sơn, tựa như là than thở và tựa như bất đắc dĩ mà nói. Em sẽ hóa trang. Nói rời ra anh thì lập tức rời ra anh không có sức ngăn cản. Hãy suy nghĩ một chút thì quả thật là vô cùng bất lực, anh tự mình hiểu rõ. Dương Tâm đi vòng qua trước mặt anh, sau đó đưa tay ôm eo của anh, dính toàn bộ dầu mỡ ở trên miệng lên áo sơ mi của anh. Em không thể rời ra anh, mọi người đều nói phụ nữ chỉ là đám yếu đuối, bây giờ em mới nhận thức được một cách sâu sắc, không tin chúng ta thử một chút. Anh dùng sức chạy thật nhanh. Em nhất định sẽ không đuổi kịp anh ta, cho nên có thể, thực sự, em có cảm giác không an toàn, không biết anh có thể chán em hay không. Câu nói tiếp theo còn chưa được phát ra thì đã bị nụ hôn choáng ngợp của anh chặn lại. Ánh mắt Dương Tâm xẹt lên một nụ cười gian xảo. Đàn ông chó, cô đã bị giận tự nhiên lại quay sang giận cô. Buổi tối, bên trong một thị trấn nhỏ ở hướng Tây Bắc, bố Lục nắm lấy tay đứng ở trước cổng sân nhỏ của một trang trại nhỏ. Cách đó không xa, trong bóng tối, có một bóng người mảnh mai đứng lặng lẽ. Tình hình ở dưới chân núi sao rồi? Thưa ông Lục, đại trưởng lão và Trần Cát Phượng đang chiến đấu ác liệt, dựa theo sự phát triển của tình huống này. Chậm nhất là sáng ngày mốt, Trần Cát Phượng sẽ cho đại trưởng lão một cái nồi. Bố Lục suy nghĩ một chút rồi nói. Lạc Hồ chuẩn bị đối phó với Trần Cát Phượng như thế nào? Ông ta tới chỗ này là để cứu Trần Cát Phượng. Các bạn vừa nghe xong tập số 171 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.